Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với tập 91 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Chương 795. Cảm giác có sức mạnh thật tuyệt. Rời xa thánh địa cũng rời xa nơi này để xem rốt cuộc là chuyện gì. Hay là đối phương đã cảm thấy thời gian trốn ở thánh địa để yêu tộc quên đi mình, cho rằng là muốn làm gì thì làm. Có lẽ là như vậy. Sau một hồi vị cường giả yêu tộc đi theo suốt chặng đường, phát hiện đối phương hình như thực sự không có vấn đề gì. Gã không cảm nhận được khí tức nào của cường giả. Chẳng lẽ thực sự ngươi cho rằng đã đủ để cho yêu tộc quên mất ngươi? Gã không có ý nghĩ hiện thân mà cứ tiếp tục bám theo. Sau một thời gian ngắn đã bắt đầu rời khỏi đông bộ. Trong mắt của vị cường giả yêu tộc kia, đây là một cơ hội tuyệt vời. Thật là hèn hạ, lại nhịn đến tận bây giờ không ra. Lâm Phàm lẩm bẩm, không ngờ đầu óc của yêu tộc này không ngốc, vẫn đang quan sát tình hình xung quanh, giống như thực sự sợ có cường giả của thánh địa đi theo. Bây giờ đã rời khỏi đông bộ, gã cũng nên không nhịn nữa. Ngay vào lúc này một giọng nói truyền đến. Khá lắm, trốn cũng đủ rồi, vậy mà lại trốn đến tận bây giờ sao? Lâm Phàm nghe được tiếng nói, vẻ mặt cũng dừng bước ngạo nghễ. Ai vậy? Ngay sau đó trên không xuất hiện một bóng dáng. Nực cười, đến giờ cũng vẫn không biết ai muốn giết ngươi. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Giết tộc nội tộc đệ của ta, vậy ngươi nói xem ta là ai? Vị thiên yêu tộc cường giả xuất hiện này khí thế hùng hậu, dáng vẻ vô cùng dữ tợn. Lơ lửng ở trên không, ngọn lửa bùng lên ở trên hai vai, như thể sẽ không bao giờ tắt, làm cho người ta có cảm giác mạnh mẽ. À, cuối cùng cũng xuất hiện. Lâm Phàm nói. Cường giả của yêu tộc nhíu mày, nhìn tình huống mà gã sẽ nghĩ không xảy ra, chỉ thấy vẻ mặt của Lâm Phàm bình tĩnh, không hề hoảng hốt. Sau đó, gã nghĩ rằng đối phương có thể chém giết tộc đệ của gã, rõ ràng là có thể chém giết gã sao? Nghĩ tới đây, gã bật cười. Nhóc còn khá lắm, xem ra ngươi rất tự tin vào bản thân. Có phải là có thể chém giết cường giả đạo cảnh của tộc ta, thì có thể giết được bốn tọa sao? Ta thấy ngươi là nằm mơ đó, thực lực của hắn không thể so được với bốn tọa. Tất nhiên là giữa những đạo cảnh có sự khác biệt, làm sao có thể đơn giản chứ? Ta biết, ra khỏi cửa là ta biết có người theo dõi ta mà. Ta cố ý muốn xem lúc nào ngươi mới ra đó. Không ngờ ngươi có thể nhịn đến bây giờ. Nếu như không phải quá buồn chán muốn chơi đùa với ngươi, thì ta đã sớm bắt ngươi rồi. Lâm Phàm cười nói, cường giả của thiên yêu tộc muốn nói gì đó, nhưng khi nghe được lời này của Lâm Phàm lại cảm thấy kinh hãi, thân thể run lên như cảm nhận được một loại nguy hiểm nào đó. Gã không tự chủ được lùi về phía sau một bước, nhìn Lâm Phàm bằng vẻ mặt tức giận. Làm càn! Đừng có giả thân giả quỷ. Ngươi cho rằng có người sau lưng che chở cho ngươi được sao? Bốn tọa đi theo ngươi cả đoạn đường, nhưng không phát hiện ra có ai bảo vệ ngươi được đâu. Cường giả của thiên yêu tộc tức giận nói. Ây đồ ngốc, ta nói cần người khác bảo vệ bao giờ chứ? Ta có thể đánh chết ngươi đó. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Nghe được lời này, cường giả của thiên yêu tộc cười lớn. Ngươi nức cười. Chỉ là nụ cười của gã còn chưa duy trì được bao lâu thì cảnh tượng trước mắt khiến gã choáng váng. Lâm Phàm từ từ giơ tay, chỉ thấy mấy đạo quy tắc quanh quẩn nắm đấm của hắn, sức mạnh ngưng tụ tạo cho gã kia một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Chỉ thấy Lâm Phàm mỉm cười, sau đó quát nhẹ, Chấn Thế Quyền. Một quyền đùng đùng đánh ra, mấy loại quy tắc đã tụ lại với nhau, nghiền ép tới. Sức mạnh kinh khủng xuyên qua hư không, không gian bị đập tan một cách tàn nhẫn trước sức mạnh này. Một cơn gió thốc qua, mái tóc của cường giả thiên yêu tộc kia trực tiếp bay phần phật, gã ngây ngốc đứng tại chỗ, đôi mắt trợn lên. Không sai, một quyền này chưa hướng về phía cường giả thiên yêu tộc mà trực tiếp đánh nát không gian ở bên người của gã. Luồng sức mạnh đè ép khiến cho cường giả thiên yêu tộc run rẩy. Không, không thể nào. Gã kinh hãi nhìn Lâm Phàm, cảm nhận luồng sức mạnh đáng sợ. Nghĩ đến lời Lâm Phàm vừa nói, người Lâm Phàm khinh thường cười một tiếng. Muốn chạy sao? Đừng có mơ, ở lại đây chơi. Ngưng luyện quy tắc thật là sảng khoái, sảng khoái vô cùng. Trực tiếp thi triển chiêu thức thiết cát chi lực cắt ngang đường chạy trốn của đối phương. Lập tức cường giả thiên yêu tộc từ trong hư không choáng váng, sắc mặt tái nhợt. Nếu như gã không kịp phản ứng thì nhất định sẽ bị luồng sức mạnh này cắt thành muôn mảnh. Thiết cát quy tắc, tên này lại thông thạo đến trình độ này sao? Ngay khi gã còn đang khiếp sợ thì sau lưng lại truyền đến một luồng uy thế. Cảm nhận được uy thế này, gã dựng cả tóc gáy. Không hề nghĩ ngợi gì, người đánh ra một quyền. Gã run rẩy hối hận. Không ngờ trong một thời gian ngắn như vậy, tu vi của đối phương đã tăng đến mức đó. Chuyện này không thể nào, đúng là mình đã gặp quỷ. Chấn áp! Lâm Phàm gầm lên một tiếng. Thân thể của cường giả thiên yêu tộc bị chấn động. Một luồng sức mạnh từ trên trời giáng xuống như ngọn núi đè lên người gã. Bịch một tiếng, cường giả thiên yêu tộc mất kiểm soát rơi xuống. Chỉ thấy một tiếng ầm vang đập xuống đất, sức mạnh đáng sợ cày nát cả một vùng. Làn sóng chấn động khuếch tán ra bốn phương tám hướng với uy thế kinh người. Đã giơ tay nhấc chân là làm cho đối phương không còn sức mà trở tay. Lâm Phàm cúi đầu siết chặt nắm đấm, cảm giác có sức mạnh thật thoải mái. Sao? Quy tắc hắn nắm trong tay lại kinh khủng như vậy, có thể dung hợp nhiều loại quy tắc thành một. Cái này phải tu luyện đạo cảnh đến trình độ nào? Quy tắc có thể dung hợp, có thể bộc phát ra uy thế kinh khủng. Không thể ở lại đây được. Chạy ngay, nếu không sẽ chết. Cường giả thiên yêu tộc gào thét muốn chạy trốn, nhưng sức mạnh quy tắc đè lên người làm cho gã không biết phản kháng như thế nào. Chương 796, lão tử hâm mộ, ghen tị và oán hận. Đã đến lúc kết thúc. Lâm Phàm không định để cho đối phương có cơ hội tạm nghỉ. Chiến đấu là phải thừa thắng xông lên, ra một đòn chí mạng. Từ trên trời giáng xuống, cơ thể được một luồng không khí bao trùm, hóa thành một vệt sáng. Cường giả thiên yêu tộc nằm gục trên mặt đất, cảm nhận được cơn chấn động đáng sợ, khó khăn quay đầu lại. Ánh mắt liếc qua thấy bóng dáng lao xuống thì sắc mặt tái mét, mồ hôi đầm đìa. Gã chỉ muốn di chuyển, tránh đi sát chiêu của đối phương. Đối với gã mà nói, đây là tình huống chết người. Lúc này chỉ thấy Lâm Phàm hạ xuống trước mặt cường giả thiên yêu tộc, hai tay như vuốt ưng, mạnh mẽ nắm lấy tay của gã. Trong một tiếng hét thảm thiết của đối phương, thấy soạt một tiếng, xé nát hai tay của đối phương ra. Máu tươi tùy ý chảy xuống dòng dòng, bùn đất xung quanh hút đầy máu tươi của cường giả đạo cảnh. Đây là một thứ vô cùng bổ dưỡng, ẩn chứa năng lượng khủng khiếp. Có lẽ sau này nơi đây, thực vật sẽ sinh trưởng rất tốt. Trong tình huống như vậy là do nhờ công lao máu tươi của cường giả đạo cảnh. Chứ tình cảnh bây giờ thì quả thực trông rất tàn bạo. Ngay cả cường giả thiên yêu tộc cũng không ngờ tình trạng lại biến ra như vậy. Ngay khi gã đang nghĩ làm thế nào để có thể sống sót thì cảm thấy khí thế của Lâm Phàm dâng lên. Liếc mắt thấy năm ngón tay của Lâm Phàm đã hóa thành vuốt hạ xuống sau lưng. Tình huống như vậy quả thực là sợ đến toát mồ hôi lạnh. Không. Móng vuốt của Lâm Phàm xuyên vào sau lưng cường giả thiên yêu tộc, năm ngón tay nắm chặt, xé toạc, trực tiếp rút long cốt của đối phương ra. Tuy đối phương là cường giả đạo cảnh, hộ thể cực kỳ mạnh, nhưng đứng trước đặc tính quy tắc của hắn, đơn giản chỉ như là xé miếng đậu hũ. Đừng mà! Cường giả thiên yêu tộc kia dễ đành đạch, tuyệt vọng gào thét. Làm sao gã có thể tưởng tượng được thủ đoạn của Lâm Phàm lại tàn nhẫn đến như vậy? Mục đích ra tay rất rõ ràng, chính là vì long cốt của mình. Thủ đoạn tàn nhẫn và bạo lực máu tanh, không cho mình bất kỳ cơ hội nào cả. Nhìn khắp cả thần võ giới, rất ít người có thể có được thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Đã muộn rồi. Lâm Phàm cứng rắn rút long cốt của đối phương. Long cốt của cường giả đạo cảnh quả thực là không tệ, chứa đầy những dấu ấn đạo văn. Nhìn kỹ phát hiện tên này cũng không có nhiều lắm. Từ điều này có thể chứng minh lĩnh ngộ của tên này về quy tắc không có thâm hậu. Cũng có không ít quy tắc liên quan, nhưng đều là không viên mãn. Rốt cục cũng chỉ là tu đến nửa vời. Cân nhắc bên này bên kia chẳng có ý nghĩa gì cả. Lâm Phàm cất long cốt, cường giả thiên yêu tộc mất đi long cốt đã trở nên yếu ớt. Hay nói một cách khác là đã không còn một tí sức mạnh nào để phản kháng. Là thuộc loại tồn tại có cũng được, mà không có thì cũng chả sao. Lâm Phàm một cước lật tung cường giả thiên yêu tộc, nhìn khuôn mặt thê thảm của đối phương. Ta chờ chính là những thằng như ngươi đến đó. Thiên yêu tộc các ngươi cũng không khỏi là quá coi Lâm Phàm ta không ra gì. Hắn không ngờ thiên yêu tộc vẫn còn muốn giết hắn như vậy, nhưng thật đáng tiếc. Bây giờ thiên yêu tộc vẫn còn ngạo mạn, không coi hắn vào trong mắt. Nếu như không, sao lại phái cái con hàng tầm thường như thế này tới? Không đúng, không thể nói đối phương không ra gì. Thực lực của cường giả thiên yêu tộc trước mắt cũng rất lợi hại. Nên nói là thực lực của Lâm Phàm quá mạnh, cường giả thiên yêu tộc đã không thể chấn áp được hắn. Lâm Phàm đang bước lên con đường đỉnh phong, lĩnh ngộ quy tắc cũng toàn là viên mãn. Tên này làm sao có thể so sánh được? Trả lại long cốt cho ta, trả lại cho ta. Khuôn mặt của cường giả thiên yêu tộc lộ vẻ cầu xin, chỉ hy vọng Lâm Phàm có thể trả lại long cốt cho gã. Nếu long cốt quay lại, gã còn có thể có cơ hội hồi phục. Tuy bản thân bị trọng thương, nhưng tình huống cũng tốt hơn hiện tại. Lâm Phàm nghe được lời cường giả thiên yêu tộc nói, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cúi người, ngón tay búng vào ót của đối phương. Đầu của tên này có vấn đề hả? Đã đến mức này rồi còn muốn ta trả lại long cốt? Có thể nói ra lời này thì ngươi bị ngu. Ta cầu xin ngươi, ta tu luyện đến mức độ này đã qua muôn vạn hiểm nguy, thật không dễ dàng. Ta nguyện giáo phó thần hồn cho ngươi, tính mạng của ta nằm trong tay ngươi, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi cũng được. Để có thể sống, bất kỳ điều kiện gì, cường giả này cũng chấp nhận. Chỉ hy vọng đối phương có thể cho gã một đường sống. Lâm Phàm lắc đầu. Thật là đáng tiếc đó. Người có ý gì? Sắc mặt của cường giả thiên yêu tộc đại biến, dường như đoán được kết quả mà mình sẽ gặp phải, tái nhợt đến cực điểm. Ý ở trên mặt chữ đó. Đáng tiếc là ta không có lòng thương hại với người. Ta đã lãng phí thời gian với người quá lâu rồi. Vậy để ta tiễn người đi chầu trời vậy. Vừa dứt lời, Lâm Phàm lập tức ra tay, mà thần hồn của cường giả thiên yêu tộc chạy trốn, liều mạng dùng một chút sức tàn để giữ mệnh, cũng muốn đưa thần hồn đi khỏi đây. Chỉ có như thế mới có hy vọng. Thế nhưng rất nhanh xuất hiện một tình huống đáng sợ. Thần hồn của gã như bị một luồng sức mạnh vô hình bao phủ, bất kể cố gắng như thế nào cũng không thoát được. Chết tiệt, rốt cục là chuyện gì thế này? Cường giả thiên yêu tộc kêu gào. Lâm Phàm vốn định thử một chút uy năng của luân hồi chi hỏa, nhưng ngẫm lại thôi bỏ đi. Rõ ràng là muốn giết chết đối phương sắp đặt cho gã luân hồi, không phải là để cho gã tiếp tục sống sao? Không giống như những gì hắn muốn, chỉ có thể rất tiếc nuối. Lực đạo đè ép càng lúc càng mạnh, thần hồn của cường giả thiên yêu tộc không chống đỡ nổi. Thần hồn nhỏ yếu như vậy, làm sao có thể cản lại được sức mạnh đáng sợ? Trong sự bất cam, tức giận và oán hận, thần hồn của gã này tan thành mây khói. Ngay sau đó, luân hồi chi hỏa chiếu rọi mảnh vụn của thần hồn cường giả thiên yêu tộc, chiếu rọi vãng sinh. Có rất nhiều hình ảnh xuất hiện trong nháy mắt, đã tiếp nhận những trải nghiệm của đối phương. Sắc mặt Lâm Phàm trở nên lạnh lùng. Bắt đầu từ bây giờ, trả thù yêu tộc và vu thần tộc. Đây cũng chính là hai tộc đã từng nhắm vào hắn. Chương 797. Lúc đó, trước đây thực lực không cho phép, mình cũng chẳng có cách nào, trốn được thì trốn. Thế nhưng bây giờ thì không cần phải trốn nữa. Ta phải đến khu vực phía Bắc hoành hành một phen, để cho chúng biết khi đắc tội với Lâm Phàm ta, các ngươi phải trả giá như thế nào. Lâm Phàm cũng biết ở khu vực Bắc Bộ không chỉ có riêng yêu tộc và vô thần tộc, còn có một vài nhân tộc có thực lực, tỉ như Âm Dương Thần Tông, tu hành âm dương đại đạo, phong cách xử lý cực kỳ âm tàn, gặp được là giết. Dưới tình huống đối phương không được đề phòng, giết xuyên qua miền Bắc cũng không có vấn đề gì. Lâm Phàm bước chân tới khu vực miền Bắc, liền cảm thấy sự việc này thật là nên làm, không biết có tên nào xui xẻo bị ta bắt hay không. Nếu như đã đến đây rồi thì dĩ nhiên phải đi xem khắp nơi. Chỉ đi dạo nhưng trong mắt lại bùng lên nhân quả chi hỏa. Đối với người khác mà nói thì là trời xanh mây trắng, nhưng trong mắt của Lâm Phàm là vô vàn đường nhân quả khí tức đan xen, vô cùng phức tạp. Người bình thường khó mà hiểu được quan hệ nhân quả này. Thế nhưng Lâm Phàm bây giờ cũng đã hiểu được phần nào, mặc dù chưa hết. Nơi đây quá hỗn tạp, nhất định là có những việc khó mà tưởng tượng được. Lâm Phàm trầm tư, bóng dáng của hắn hóa thành một luồng lưu quang, xuyên qua giữa hư không, lao thẳng về bên kia. Sau một lúc, một bóng người từ trên trời rơi xuống, chậm rãi hạ xuống một tảng đá, nhìn bãi cát ở phía trước lộ ra một cái hố sâu, vẻ mặt khiếp sợ. Hóa ra nơi đây là một hầm mỏ cực lớn, nhìn từ đây có thể thấy rất nhiều người có kích cỡ tương đương như con kiến đang bận rộn. Trong môi trường khốc liệt như vậy, người không có tu vi thì chưa chắc có thể chịu đựng được. Lâm Phàm quyết định xem rốt cuộc tình huống này là gì. Lúc này có vài người mặc đồng phục, trong tay cầm roi, đang áp giải những người bị bắt đến khu lối vào mỏ quặng. Nhìn trang phục của họ thì rõ ràng là đệ tử của Âm Dương Thần Tông. Khi bọn họ đến, người canh giữ ở cửa vào khu mỏ cẩn thận nhìn đám người bị áp giải tới, có chút hài lòng gật đầu. Không tệ, nhìn thoáng qua chất lượng đều rất cao, bắt được từ đâu đây? Người nói dáng vẻ trung niên, ánh mắt lóe lên tà quang, không ngừng đánh giá mấy nữ nhân đang bị áp giải. Vừa nói hài lòng, chính là hài lòng với mấy nữ tử này. Sư huynh, cái này không dễ kiếm đâu, tùy tiện tìm một chút là có thể tìm được. Người áp giải cười cười, đệ tử trung niên chỉ, ta thấy người này hình như có vấn đề, ta muốn tự mình kiểm tra một chút, đề phòng bất chắc. Người cũng biết đấy, đây là khu mỏ quặng Âm Dương Thần Tông chúng ta và yêu tộc liên thủ khai thác, lỡ mà xuất hiện vấn đề thì cũng không biết nói thế nào với người ta. Ta hiểu, chúng ta hiểu mà. Gã làm sao không biết suy nghĩ của sư huynh, chẳng qua thấy những nữ tử này vẫn là người thuần âm, muốn dùng để tu luyện âm dương chỉ pháp. Gặp phải tình huống này thì ai mà chả thích, ngay cả bọn chúng cũng thích. Chỉ là bọn chúng biết sư huynh thích thần thuần nhất là kiểu này. Đến khi đưa đến, sư huynh phát hiện những nữ tử thuần nguyên âm không còn nữa, ngoài miệng không nói gì cả, nhưng nhất định là sẽ nghi ngờ bọn chúng đã ăn chặn mất. Từ đó sẽ ghi sổ mà trả thù. Cậu ta, mau thả chúng ta ra, thả chúng ta ra. Ta là đệ tử của Đại Viêm Môn, nếu bị tông môn của ta biết, các người sẽ không có kết quả tốt. Câm miệng. Đệ tử của Âm Dương Thần Tông vung roi dài tức giận quát. Cho dù những người có tông môn thì đó cũng chỉ là những thế lực nhỏ, không ra hồn. Mạnh nhất thì cũng chỉ là thiên nhân cảnh, thậm chí còn không có cả đến thiên nhân cảnh. Âm Dương cảnh cũng không có khả năng. Thế lực này thì Âm Dương Thần Tông tùy tiện phái một trưởng lão cũng có thể diệt sạch. Hơn nữa, người mà chúng bắt chỉ là một vài tán tu hay là đệ tử bình thường của những môn phái nhỏ. Ai mà để ý đến sự mất tích của những người như vậy chứ? Có lẽ cũng chẳng ai coi trọng bọn họ. Dưới sự tức giận của đệ tử Âm Dương Thần Tông, tất cả đều sợ hãi rụt cổ. Giận mà không dám nói gì, không ngờ lại có lúc xảy ra chuyện như vậy, bị bắt dễ như trở bàn tay. Bây giờ họ đã biết. Ở phía Bắc là một nơi hỗn loạn nhất của thần võ giới. Những đệ tử Âm Dương Thần Tông thản nhiên trò chuyện với nhau, tựa như là chuyện này rất đỗi bình thường, như một cuộc giao dịch vậy. Các người tới đúng lúc, may mà những yêu tộc kia không ở đây. Nếu bị bọn chúng thấy thì những tiểu cô nương này rất có thể là bị ăn thịt rồi. Ấy, yêu tộc mà, chúng nó có biết thương hoa tiếc ngọc đâu. Sư huynh, khi nào ta có thể được chuyển đến đây? Các sư đệ đều muốn vớt một chút váng mỡ ăn đó. Các người đừng có mà tham quá. Đừng tưởng ta không biết, lúc các người bắt người cũng béo bỏ không kém gì việc đưa chúng về đây đó. Ta nói trên người những người này cũng không có thứ gì đáng tiền. có thể tìm được một thứ thì cũng coi như là các ngươi có tâm. Nghe được lời sư huynh nói, bọn chúng đều cười khà khà, xem như là đồng ý với những lời của sư huynh. Đúng là như vậy, chuyện bọn chúng làm không ít béo bở. Bắt được người thì lập tức vơ vét sạch sẽ tất cả những đồ đáng tiền trên người bọn họ, tuyệt đối không để lại. Dù sao đây cũng là một khoản thu nhập thêm. Đương nhiên, có phản kháng tương đối quyết liệt, trực tiếp bị bọn chúng chém chết chôn xác ngay tại chỗ. Bây giờ những người vận chuyển này sắc mặt u ám, ánh mắt tối tăm, tràn ngập tuyệt vọng vào tương lai. Đã rơi vào tay của bọn này thì thật sự là không có cách nào mà chạy. Nhất là những nữ đệ tử kia, tình cảnh càng không ổn. Mặc dù đối phương không nói thẳng ra, nhưng các nàng có thể đoán tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Chắc chắn là sẽ rất bi thảm. Các nàng nghĩ đến thì Âm Dương Thần Tông tất nhiên cũng có thể nghĩ đến, hoàn toàn giam giữ các nàng. Lúc này đằng xa xuất hiện một bóng người ở trên nền cát màu vàng, nền trời màu xanh, lờ mờ có thể thấy bóng dáng. Đệ tử Âm Dương Thần Tông lập tức ngừng trò chuyện, ngẩng lên nhìn. Chương 798. Lại, mau mau xưng tên. Im phăng phắc không có tiếng động, chỉ có tiếng gió ù ù và tiếng bước chân. Những người bị vây quanh đây dùng ánh mắt mong đợi nhìn qua. Bọn họ không biết đối phương là ai. Thế nhưng bây giờ người xuất hiện ở đây, khi chưa biết được thân phận thật sự thì cũng rất tò mò. Nhìn đối phương thong thả bước đến, nhưng người ta cảm giác cực nhanh, rõ ràng ở tít xa, thế mà loang loáng đã đến trước mặt bọn họ. Khi thấy đối phương thì tất cả kinh ngạc. Dung mạo này, mị lực này quả nhiên là tuyệt thế vô song, làm cho bọn họ choáng váng, tựa như không ngờ thế gian còn có người như vậy. Ngay cả mấy nữ tử vừa rồi còn lo lắng sợ hãi, khi thấy Lâm Phàm, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm. Khóe miệng có ơn ướt, chạm vào miệng mới thấy, thì ra trong lúc vô thức đã chảy nước miếng. Rất nhanh đệ tử Âm Dương Thần Tông phản ứng lại, sau khi ngạc nhiên trước dung mạo của Lâm Phàm, thì bây giờ mới ghen tị, trong lòng chỉ muốn hủy diệt vẻ đẹp này. Không còn nguyên nhân nào khác, chính là vì ghen tị. Vì sao đối phương lại đẹp mắt như vậy chứ? Bọn chúng thì lại không được đẹp. Trong lòng vô cùng bất mãn. Người là ai? Đệ tử của Âm Dương Thần Tông nổi giận. Lâm Phàm lạnh lùng. Thiên Hoàng Thánh Địa, Lâm Phàm. Ta nhìn dáng vẻ của các ngươi hẳn là Âm Dương Thần Tông. Ở đây làm gì vậy? Nghe Lâm Phàm nói ra những lời này, những đệ tử Âm Dương Thần Tông vẫn có chút mơ hồ. Lâm Phàm là ai? Sao nghe có vẻ cũng quen quen tai? Nhưng họ chưa nghĩ ra được. Ngược lại những người bị giam cầm kia càng không biết Lâm Phàm là ai, nhưng cũng có nghe về Thiên Hoàng Thánh Địa, là một thế lực nổi danh ở Đông Bộ. Hy vọng đã đến, làm sao họ có thể bỏ qua. Nhưng ở đây có thể thấy, Âm Dương Thần Tông bắt những người này tới đây, liệu có ai tới cứu được? Ta không quan tâm người là Thiên Hoàng Thánh Địa hay là Địa Hoàng Thánh Địa gì cả, mau cút cho ta. Nếu không, ta sẽ cho người đẹp mặt đó. Một tên đệ tử giận tím mặt, giơ ngón tay chỉ Lâm Phàm. Dáng vẻ kia giống như là sắp giết Lâm Phàm bất kỳ lúc nào vậy. Thật sự là muốn giết chết đối phương. Mẹ nói chứ, lão tử thật hâm mộ, thật ghen tị và thật oán hận. Bỗng nhiên phịch một tiếng, thân thể tên đệ tử trung niên bay ngược về phía sau. Chỗ ấn đường hiện lên một vết nứt, rắc một tiếng. Vết nứt lan ra như mạng nhện, cơ thể của đối phương vỡ nát, hóa thành bụi, biến mất giữa đất trời. Lâm Phàm đứng chắp tay, nhìn đám người đang chết lặng không ai dám lên tiếng. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, người của Âm Dương Thần Tông không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt. Sư huynh của mình, vậy mà bị đối phương đánh tan chỉ bằng một ngón tay. Cho dù là kẻ ngu cũng có thể hiểu được chênh lệch giữa hai bên lớn đến mức nào. Nếu lúc trước có suy nghĩ muốn phản kháng thì bây giờ đã chẳng còn lại gì cả, chỉ còn có thể tuân theo. Không phải Âm Dương Thần Tông mà là đám người bị giam cầm cần phải nói lời này. Bọn họ đã nhìn thấy được hy vọng. Chỉ cần kẻ xuất hiện kia ra tay với người của Âm Dương Thần Tông thì chứng tỏ đối phương không cùng một đội. Lâm Phàm phất tay, xích chân của những người đang bị bắt rơi ra, họ được tự do. Trong mắt họ thì bản lĩnh này thật lợi hại, rõ ràng là không khác nhau nhiều lắm. Ai ngờ lại kinh khủng như thế. Điếc hết rồi sao? Trả lời câu hỏi của ta xem. Lâm Phàm ung dung hỏi. Đối với đệ tử của Âm Dương Thần Tông thì lời này như sét đánh giữa trời quang, chúng run rẩy. Chỉ là ngươi muốn hỏi gì thì hỏi đi, ngươi không hỏi bọn ta biết trả lời thế nào? Xin hỏi, người muốn hỏi bọn ta điều gì? Một đệ tử kính cẩn lễ phép, dù tông môn của mình lợi hại thì đấy cũng là tông môn, còn thực lực của mình ở đây thì không phải là đối thủ của đối phương, mình phải giữ mạng. Lâm Phàm nhíu mày, đã hỏi rồi, ta hỏi các người thế nào? Đám người sững sờ. Là rất lợi hại đó, từ trước tới nay bọn ta chưa từng gặp ai lợi hại như vậy, theo bọn ta thấy là có 102 đó. Đệ tử của Âm Dương Thần Tông vội vàng nói, nghe đối phương tâm bốc, Lâm Phàm rất thoải mái. Thành thật nói tình hình ở đây ra, ta không muốn nghe người khác lừa ta đâu, độ khoan dung của ta đối với lừa gạt rất kém đâu. Âm Dương Thần Tông có kẻ gan lì, nhưng những kẻ mà hắn gặp được thì đều là bọn vô dụng, sau khi bị dọa thì cả đám thiếu điều khai ra cả lão tổ tông nhà mình. Quả nhiên đúng như Lâm Phàm nghĩ, đây là một mỏ quặng, nhưng không ngờ đây là quặng do Âm Dương Thần Tông và Hoang Lang tộc cùng khai thác, mà những thợ mỏ này chủ yếu đều là những tán tu hoặc những đệ tử của tiểu thế lực. Bị bắt tới đây thì đừng mong rời khỏi, hơn nữa sẽ không có ai phát hiện ra cả. Âm Dương Thần Tông cũng biết nếu như trắng trợn bắt nhân tộc đến đào mỏ, một khi gặp người có lai lịch e rằng sẽ có chuyện. Bởi vậy họ trực tiếp bắt những kẻ không có thân phận địa vị, coi như là bọn họ biến mất cũng chẳng có ai để ý, gọi tắt là dân chúng bình thường. Thế nhưng những người này lợi hại hơn người thường một chút, dù sao thì trong người cũng có tu vi, tràn đầy man lực có thể đào mỏ, mà bị đánh thì cũng không dễ chết. Đại ca, bọn ta biết nghiệp chướng của bọn ta nặng nề, nhưng cũng không có cách nào cả. Bọn ta chỉ là đệ tử tầm thường của Âm Dương Thần Tông, bọn ta không thể cự tuyệt được. Lời lên nói thì chúng ta đã nói rồi, chỉ xin ngươi cho ta một đường sống. Đám đệ tử Âm Dương Thần Tông này quỳ xuống xin tha, chúng chưa từng nghĩ đến việc chống cự. Ở trong khu mỏ này quả thực có cường giả trấn thủ, bây giờ ngay trước mắt đối phương chúng gây ra động tĩnh gì không thành vấn đề, nhưng chắc chắn là chúng sẽ bị đánh chết. Dùng mạng sống để đổi lấy một động tĩnh, thôi bỏ đi, sống sót mới là quan trọng. Chương 799, Thần Tông các ngươi là cái đách gì? Lâm Phàm cười ha hả, ta không giết kẻ yếu. Trong đầu đệ tử Âm Dương Thần Tông ngơ ngác, không giết kẻ yếu, vậy ngươi vừa giết ai đó? Đa tạ đại ca, đa tạ đại ca. Đám người cúi lạy, tiếng dập đầu bôm bốp. Trong nháy mắt, Lâm Phàm làm tan rã long cốt của bọn họ. Tức khắc, bọn đệ tử Âm Dương Thần Tông kêu lên đau đớn, khóe miệng trào máu tươi, ánh mắt kinh hãi, tu vi đã bị phế, thật sự là xong đời. Trong người không có tu vi, chúng hoàn toàn không có cách nào sống tiếp. Ở sâu trong lòng chúng bùng lên một ngọn lửa căm hận. Thế nhưng xem tình hình bây giờ, chỉ có thể lộ ra vẻ mặt đáng thương hèn mọn. Lâm Phàm chẳng thèm liếc mắt mà đi vào trong khu mỏ quặng. Tu vi đã bị phế thì còn sống cũng là một cái tội. Người tiện chúng lên đường đi, coi như là làm một việc tốt. Bóng người của Lâm Phàm đã đi xa, tiếng nói lại văng vẳng truyền đến tai của những tù nhân. Người không giữ lời. Đệ tử của Âm Dương Thần Tông kêu lên, đột nhiên cảm nhận được những đôi mắt đang tức giận nhìn chằm chằm. Xong đời rồi. Ở trên đường đi, bọn chúng đã hành hạ những tù nhân này không ít. Bây giờ tình hình đã thay đổi, thực sự là toi đời. Sống có lúc, người có khúc, các người không ngờ phải không? Không, đừng có động vào ta, đừng có động vào ta. Lúc này, Lâm Phàm nhìn khu mỏ quặng, khắp nơi đều là thợ mỏ đang làm việc. Mà tình hình của những người này thì thực sự là đau khổ, mặt gầy gò. Tuy có tu vi, nhưng những người làm việc cật lực suốt ngày đêm thì cho dù là tu vi tốt cũng không chịu nổi. Có tiếng thúc giục truyền đến. Đứng lên cho lão tử, làm việc tiếp đi. Đám phế vật các ngươi chỉ có suốt ngày lười biếng. Một đệ tử của Âm Dương Thần Tông cầm roi trong tay, vụt về phía đám thợ mỏ. Bọn chúng không thèm để ý đến sống chết của những người này. Thần võ giới rất rộng lớn, dễ tìm được kẻ thay thế. Nếu như không phải là gây ra động tĩnh quá lớn khiến cho các đại tông môn chú ý, thì chúng muốn bắt bao nhiêu người chả được. Hắn ta không chịu được nữa rồi, cần không để hắn ta nghỉ một chút sao? Một thanh niên cường tráng trẻ trung giận dữ nhìn về phía đệ tử Âm Dương Thần Tông. Ai dám chống đối, lão tử đập vỡ đầu người đó, xem người cứng cỏi thế nào. Đệ tử Âm Dương Thần Tông lạnh mặt vung roi, chỉ thấy roi dài quét đến, khí kình mạnh mẽ. Người đệ tử kia đã tuyệt vọng nhắm mắt, tu vi bị phong bế, cho dù là khí lực lớn thì cũng chẳng thể chống cự được một roi. Gã vốn là tán tu, vất vả lắm mới tu luyện đến huyết khí tầng 3. Ai có thể ngờ được lại bị người của Âm Dương Thần Tông bắt tới đây, hoàn toàn cắt đứt con đường tu luyện. Đến lúc đó kêu trời, trời không thấu, gọi đất, đất chẳng thưa, không ai để ý đến sống chết của họ nữa. Trước kia gã đã từng ảo tưởng sẽ có cường giả đến cứu họ, nhưng thực tế trả lời chỉ là tuyệt vọng, không ai chú ý đến họ cả. Không ai quan tâm họ đã đi đâu về đâu, họ chỉ có thể lao động cho đến chết. Chẳng mấy chốc cây roi sẽ đập xuống, tính mạng sẽ chấm dứt. Cho dù chết thì cũng phải có cảm giác đau đớn chứ. Nhưng tại sao gã không có cảm giác này? Gã mở mắt, phát hiện đệ tử Âm Dương Thần Tông cầm roi trong tay, ngã vật ra đất. Hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Này, này, chuyện gì vậy? Gã nhìn xung quanh, thấy một bóng dáng ở đằng xa. Ánh mắt của đối phương tập trung vào gã. Trong lòng của gã sửng sốt. Là mình đã được cứu sao? Nhưng tại sao người kia lại cứu mình? Ở đây, ngoài những người là tù nhân đào mỏ như họ, thì chỉ là mấy tên đốc công của Âm Dương Thần Tông và yêu tộc. Bọn chúng đều là những kẻ tàn nhẫn. Làm gì mà giúp mình chứ? Đối với Lâm Phàm, việc này cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Không cần quá để tâm, Lâm Phàm đi về phía trước, vị trí trung tâm của mỏ quặng. Nhìn thấy bên đó dựng lên một cái lều vải đơn giản, có người đang thảnh thơi nghỉ ngơi ở bên trong. Người là ai? Đệ tử Âm Dương Thần Tông đi ngang qua, nhìn thấy Lâm Phàm thì quan sát tỉ mỉ, rồi thầm thán phục dung mạo của đối phương. Sau đó, không nhớ ra Âm Dương Thần Tông có nhân vật nào như vậy, chúng chỉ có thể coi như đây là kẻ cố tình đến quấy rối. Rốt cục ngươi là ai? Ngươi đến đây với mục đích gì? Đệ tử Âm Dương Thần Tông tức giận quát, nhưng Lâm Phàm cũng chẳng thèm quan tâm, vẫn cứ đi thẳng. Lão sược! Đệ tử Âm Dương Thần Tông nổi giận bừng bừng, trực tiếp ra tay muốn bắt Lâm Phàm lại. Nhưng khi chúng muốn chạy đến gần Lâm Phàm, dường như có một ngọn lửa vô hình bùng lên. Chỉ thấy tên kia bỗng nhiên bốc cháy, cơ thể trong một thoáng bị đốt thành tro bụi. Mấy tên đệ tử Âm Dương Thần Tông khác gào thét kêu la lăn lộn, muốn dập tắt ngọn lửa đang bám ở trên người. Không biết tự lượng sức mình. Lâm Phàm khẽ nói, những thợ mỏ bị khống chế, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì đều sững sờ, đôi mắt trợn tròn. Là người đến cứu chúng ta, là người đã cứu chúng ta. Nếu như không phải, thì làm sao lại ra tay với người của Âm Dương Thần Tông? Rất nhanh Lâm Phàm đi đến trước lều vải. Lâu Thanh là một trong những trưởng lão ngoại vụ của Âm Dương Thần Tông đang ngồi trong đó, vừa uống trà vừa đọc sách, xem sổ sách thu nhập của mỏ. Vô cùng thảnh thơi, đối với ông ta, công việc bây giờ nhẹ nhàng mà béo bở. Những khoáng mạch này đều là đồ tốt, có thể dùng rất nhiều việc. Lâu Thanh bỗng ngẩng đầu, nhìn thấy một người thần bí xuất hiện. Ông ta đặt chén trà xuống nghĩ, người này là ai? Xem dung mạo của đối phương, trong lòng của Lâu Thanh sừng sốt, thật là đẹp trai. Ông ta liếm môi lộ ra một nụ cười ý vị. Ngay sau đó, ông ta như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt đại biến. Ông ta đứng dậy. Các hạ là Lâm Phàm của Thiên Hoàng Thánh Địa. Ông ta không dám khẳng định, chưa từng thấy Lâm Phàm, nhưng ông ta biết thế gian có yêu nghiệt. Dung mạo tuyệt thế vô song, khiến người ta cảm giác kinh ngạc, chính là hắn. Điều này ở bên các lão đại của tông môn truyền ra. Lúc đầu ông ta chẳng tin vào câu nói này. Nói đùa, làm gì có người nào như vậy? Nhưng lần này tận mắt nhìn thấy diện mạo của Lâm Phàm thật sự chính là như vậy. Chưa từng gặp ta mà có thể nhận ra, hay lắm. Lâm Phàm bộ dáng hờ hững, có chút tự hào, bây giờ hắn đã nổi tiếng. Tâm tư của Lưu Thanh phức tạp, tu vi của đối phương thật mạnh, có thể chém giết cường giả đạo cảnh. Ông ta không có tu vi đạo cảnh, chắc chắn không phải là đối thủ của đối phương. Âm Dương Thần Tông có quan hệ rất tốt với yêu tộc, cả hai đều có chung một kẻ địch. Thậm chí, ông ta cũng biết, cao tầng ở tông môn muốn diệt trừ Lâm Phàm, đây là chuyện rất chắc chắn. Chỉ là tình cảnh hiện giờ của ông ta có chút lúng túng. Khu mỏ quặng chỉ có mình ông ta có thực lực cao nhất. Nếu như ông ta đánh với Lâm Phàm, tất nhiên là đừng có hòng. Khoảng cách quá lớn, hoàn toàn không phải là đối thủ. Ai ngờ được, tên này lại cả gan xuất hiện ở đây. Đây là chuyện làm cho người ta không thể tin nổi. Hóa ra là Lâm Thánh Tử. Ta ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên là không bình thường. Không biết Thánh Tử tới đây để làm gì. Có thể giúp được, ta tuyệt đối sẽ không từ chối. Lưu Thanh nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không dám làm bừa. Nếu không, hậu họa sẽ là vô tận. Ta đến Bắc Bộ giết yêu tộc, tiện thể xem có ai thì ta giết luôn. Lâm Phàm lạnh giọng nói, quả nhiên thật bá đạo. Lưu Thanh bị lời của Lâm Phàm trấn áp. Người không có năng lực chắc chắn không dám nói ra những lời như vậy. Đi đến Bắc Bộ mà lại muốn làm ra những chuyện như vậy thì đúng là gan to bằng trời. Lâm Thánh Tử quả nhiên là rồng phượng. Trong loài người, một người vừa rồi quả nhiên là kinh hại thế tục. Nhưng cũng chỉ có Lâm Thánh Tử mới có khí phách này. Lưu Thanh hết sức ca ngợi, không có ý gì khác, chính là muốn nịnh nọt Lâm Phàm, tốt nhất là không muốn xảy ra xung đột đánh nhau. Những người này là thế nào? Lâm Phàm chỉ vào đám thợ mỏ, sắc mặt của Lưu Thanh khẽ biến. Lâm Thánh Tử, đây đều là tội phạm của Âm Dương Thần Tông, ở bên ngoài vi phạm pháp lệnh cho nên bị phạt đi làm thợ mỏ đó. Một số thợ mỏ nghe thấy lời này muốn nói nhưng lại nhịn xuống, có chút không dám nói. Chỉ sợ đối phương quen biết với Lưu Thanh, nói dăm ba câu rồi đi, cuối cùng họ lại là người xui xẻo. Lâm Phàm híp mắt tức giận quát, người coi ta ngu sao? Sau đó Lâm Phàm tỏa ra một luồng sức mạnh làm cho thiên địa chấn động. Lưu Thanh sợ run cả người run rẩy. Không biết tại sao Lâm Thánh Tử lại tức giận chứ. Làm sao ta dám coi Lâm Thánh Tử là kẻ ngốc chứ? Lâm Phàm cười lạnh, ngươi có biết Chu Diêu không? Lưu Thanh trầm tư. Lâm Thánh Tử nói đến thần tử Chu Diêu của Âm Dương Thần Tông. Đúng vậy. Biết là Lâm Thánh Tử quen sao? Không quen, là gã bị ta đánh chết thôi. Lâm Phàm không hề sợ, hắn là người thẳng thắn, không thích gạt người, ăn ngay nói thẳng. Trước kia cũng muốn nói thật nhưng không có cơ hội, chủ yếu là chưa gặp phải người của chúng, bây giờ gặp rồi thì nhất định phải cho chúng biết. Cho dù là chịu hay không thì hắn đều có thể thản nhiên tiếp nhận. Nghe thấy những lời này, trong lòng của Lưu Thanh hết sức mất bình tĩnh. Ông ta biết Lâm Phàm đang muốn chọc tức ông ta, hơn nữa tên này lại ngông cuồng đến như vậy. Người khác làm ra chuyện này thì còn phải che giấu, còn hắn thì hay rồi. Quang minh chính đại như vậy, chỉ sợ người ta không biết. Đối với tình huống này, ông ta không biết nói sao. Sau đó chỉ thấy Lưu Thanh tiếc nuối nói, Ở tông môn, chủ diệu này tính tình hung hăng càn quấy, ra ngoài chắc là đã làm gì, làm cho Lâm Thánh Tử phật ý, chết đúng là đúng người đúng tội. Hiện giờ, Lưu Thanh chỉ muốn giữ mạng, chỉ cần Lâm Phàm tha cho ông ta, thì ông ta sẽ có thể về báo tông môn. Đến lúc đó tông môn sẽ dốc toàn lực vây bắt Lâm Phàm, mình có thể chém giết hắn dễ như trở bàn tay. Không ngờ lão lại mặt dày như vậy. Ta giết thần tử của các ngươi, vậy mà ngươi còn không thương xót. Đúng là không có thú huyết tính gì cả, toàn là thú tính. Được, đã như vậy thì ta không muốn nói lời thừa nữa. Ta sẽ săn bằng nơi này của Âm Dương Thần Tông các ngươi vậy. Lâm Phàm ngạo nghễ nhìn ông ta, ánh mắt coi thường. Người có ý kiến gì không? Lưu Thanh siết chặt nắm đấm, có vẻ như đang cố nhịn. Nơi đây là mỏ quặng của Âm Dương Thần Tông và yêu tộc cùng khai thác. Chỉ một câu nói mà muốn san phẳng, cho dù Lưu Thanh có thể nhịn thì cũng không thể nhịn được đến mức đó. Lâm Thánh Tử, nơi này là Âm Dương Thần Tông khai phá, người nói san bằng e là không ổn. Đến lúc đó Thần Tông truy cứu đến thánh địa của người, ăn nói cũng không dễ. Ông ta chỉ muốn cho Lâm Phàm biết, không phải là ngươi muốn gì cũng được, tốt nhất là nghĩ cho kỹ vào. Lâm Phàm khinh thường chỉ vào Lưu Thanh, gằn từng chữ. Âm Dương Thần Tông là cái thá gì? Lâm Phàm nói Âm Dương Thần Tông là cái thá gì, lần nắm đấm của Lưu Thanh đã nổi lên gân, hận ý đã nổi lên, nhục nhã đến thế là cùng. Ông ta muốn chửi mắng Lâm Phàm, nhưng trong đầu như đang nhắc nhở ông ta đừng có chấn động. Nếu như nảy sinh xung đột với đối phương thì không những ông ta không tìm lại được thể diện, mà không khéo còn mất mạng vô ích. Sau khi suy nghĩ kỹ, ông ta từ từ buông đôi tay đang nắm chặt. Lão Phu chỉ là ngoại vụ trưởng lão của Thần Tông. Nếu như Lâm Thánh Tử muốn san bằng nơi này, Lão Phu sẽ không nói hai lời. Nếu không có việc gì, Lão Phu xin cáo từ. Ông ta muốn giúp lôi, đã như vậy rồi thì còn cố làm gì? Nếu như tiếp tục dây dưa thì chỉ tự mang đến nguy hiểm. Thế nhưng trong lòng vẫn cứ bùng lên lửa giận. Nếu như không phải vì tu vi của mình không bằng đối phương, thì làm sao có thể để cho tên này càn rỡ như vậy? Nghe nói đám cường giả yêu tộc vẫn luôn truy lùng đối phương. Chương 801. Danh tiếng chấn động Bắc Bộ. Không biết là bọn cường giả của yêu tộc làm gì mà lại để cho tên tiểu tử này chạy đến tận đây. Lưu Thanh đang định xoay người đi, vừa quay lưng về phía Lâm Phàm, ông ta lúc này thì mới tái cả mặt. Này, ta cho ngươi đi sao? Bên tai ông ta truyền đến giọng nói của Lâm Phàm. Lưu Thanh xoay người, lửa giận khó nhịn. Ngươi đừng có quá đáng. Ta sợ ngươi nhưng Thần Tông không sợ ngươi. Ngươi muốn san bằng nơi này, ta không phải là đối thủ của ngươi. Ta có thể nhịn ngươi, nhưng ngươi dám để ta rời khỏi nơi này xem. Xem Thần Tông ta có thể tha cho ngươi hay không. Lâm Phàm cười nhạo. À đúng, nói cũng có lý. Kể ra từ sau khi ta thể hiện tài năng của mình thì ai cũng muốn diệt ta. Đầu tiên là yêu tộc ngươi, rồi đến lượt các ngươi cũng muốn. Ngàn năm trước nhân tộc và yêu tộc dùng một trận chiến định càn khôn, giúp cho nhân tộc không bị yêu tộc hãm hại. Bây giờ xem ra không phải tộc ta tất có dị tâm, yêu tộc nên diệt. Mà Âm Dương Thần Tông các ngươi tu luyện Âm Dương Đại Đạo đã sớm, âm dương kỳ quái, thế có khác gì loài yêu quái đâu. Diệt thì... Lâm Phàm mỉm cười. Diệt thì có nghĩa là diệt sạch đó. Dứt lời dậm chân một cái, một luồng khí lực mạnh mẽ đùng đùng tỏa ra. Sức mạnh của Lâm Phàm tràn lên không trung, quả thực là đáng sợ. Một đợt dư chấn bay vút chấn động bao trùm thẳng về phía Lưu Thanh. Lưu Thanh sắc mặt trắng bệch, trước khi chết lão ta còn gào lên. Thằng nhãi danh Lâm Phàm, ngươi chắc chắn sẽ gặp báo ứng. La Phu ở dưới âm phủ chờ ngươi. Tình lực quét qua, không còn một tiếng động nào cả. Tất cả mọi thứ trở lại yên lặng. Thân thể của Lưu Thanh rách nát, bị sức mạnh bao trùm. Ông ta ngăn cản làm sao được chứ? Lâm Phàm khoanh tay ở đó, biểu cảm rất bình thản. Đi đến phía Bắc làm những chuyện như vậy, Lâm Phàm đã sẵn sàng tinh thần. Hắn không sợ, đây là con đường hắn tính toán phải đi. Cho dù bây giờ hắn không làm thì sau này cũng sẽ đến lúc phải làm. Yêu tộc muốn giết hắn, Vu Thần tộc muốn giết hắn, những thế lực tông môn nào đó của nhân tộc cũng muốn giết hắn. Hai cái trước thì hắn còn có thể hiểu, dù sao những chuyện này là do hắn đã đắc tội với bọn họ. Mà thế lực nhân tộc muốn giết hắn là vì hắn tu luyện quá nhanh, khiến cho bọn họ cảm nhận được uy hiếp. Ở trên đời này không cần yêu nghiệt khiến người khác kinh hãi, mà chỉ cần thiên kiêu trong phạm vi khuôn khổ. Lúc này quanh người của hắn truyền đến từng đợt tung hô của đám tù binh: đa tạ Lâm Thánh Tử, đa tạ Lâm Thánh Tử. Những công nhân mỏ quặng cảm động rơi nước mắt. Có người đã bị tra tấn đến tuyệt vọng, kể từ khi Lâm Phàm xuất hiện cũng kéo theo hy vọng tới. Bọn họ quỳ xuống cống bái nhìn bóng hình kia. Quả nhiên là tuyệt thế vô song. Lâm Phàm giống như là một vị thần linh xuất hiện như ánh sáng. Được rồi, quay về đi. Lâm Phàm nhìn đám tù binh đáng thương bị tra tấn, hắn khẽ phất tay phá vỡ đi xích chân xích tay của họ. Lúc này huyết khí tràn nhập, dung nhập vào trong cơ thể của bọn họ. Mọi người như những cây khô gặp mùa xuân, có được cơ hội sống. Tất cả mọi người vui mừng nhìn bản thân, sức mạnh đã trở lại. Vậy là bọn họ đã được sống. Lâm Thánh Tử, đại ơn đại đức khó mà báo đáp được. Chúng ta nguyện ý làm trâu, làm ngựa để theo ngài. Có người đã quỳ xuống cầu xin tạ ơn ân báo đáp của Lâm Phàm. Còn Lâm Phàm thì vẫn bình thản. Hắn không để ý tới mấy người đó, tính toán hay lắm. Thấy ta có được dung mạo tuyệt thế cho nên muốn đi theo ta là nằm mơ hay sao? Được rồi, các vị đi đi. Ta muốn săn bằng nơi này để cho thần tông ghi nhớ. Lâm Phàm phất tay một cái, bọn họ chỉ cảm thấy thân thể bị một luồng sức mạnh đẩy ra ngoài. Trên khuôn mặt của ai nấy đều lộ vẻ tiếc nuối. Bọn họ biết Lâm Thánh Tử không muốn lưu bọn họ lại. Dần ra khu vực mỏ rộng lớn như vậy chỉ còn lại một mình Lâm Phàm. Đã làm là phải làm đến nơi đến chốn, không để lại đường lui. Lâm Phàm nhìn mỏ khai thác, nhân quả nơi đây rất phức tạp, oán niệm vô cùng sâu đậm. Không biết đã có biết bao nhiêu người đã chết ở đây. Dẫm đạp. Lâm Phàm nói một câu rất nhẹ nhàng, thế nhưng sức mạnh quy tắc trong một giây lát đã bùng bùng lên, quả thực là rất đáng sợ. Ngay khi thời khắc chân của Lâm Phàm tiếp xúc với mặt đất, đất rung núi chuyển, một luồng sức mạnh cuồng bạo bùng lên, xé toạc cả mặt đất. Vô số vết nứt lan tràn, mặt đất vỡ ra, tạo nên một khe sâu. Đất trời như đang run rẩy. Sức mạnh hóa thành những con địa long từ trong lòng đất phóng lên cao, cả khu vực khai thác mỏ dập trời. Lâm Phàm đứng ở trên không trung, nhìn vào cảnh tượng ở dưới. Thấy cảnh này, hắn khoanh tay đứng đó. Lâm Phàm khẽ mỉm cười, sau đó ngửa mặt lên trời nhắm mắt lại. Hàng loạt những quy tắc của đại đạo từ trong người của hắn tỏa ra. Tại Âm Dương Thần Tông, Âm Dương Lão Tổ tay cầm một cuốn tranh thần bí. Ông ta cẩn thận quan sát. Ở trên tranh là nội dung cay mắt. Người bình thường mà thấy thì nhiều lắm cũng chỉ bình luận một câu: đúng là một quyển truyện khiêu dâm. Nhưng Âm Dương Lão Tổ xem đến mức ngây ngẩn. Vật này thật bất phàm, được truyền lại từ thượng cổ. Ở trong tranh là một nam một nữ. Ngoại trừ các tư thế kỳ diệu, còn có các huyệt vị võ công. Đây chính là khai tông bảo điển của Âm Dương Thần Tông. Âm Dương Lão Tổ phát hiện đệ tử tông môn hình như là rẽ nhầm đường. Cuốn sách tranh này tuy có chứa âm dương đại đạo, nhưng ở trong phương pháp lại là thải âm bổ dương, thải dương bổ âm. Đây cũng là phương hướng mà đa số đệ tử của thần tông tu luyện. Nhưng phương pháp tu luyện này là hại cho người ta. Thần tông vì vậy mà lộn xộn. Nam đệ tử và nữ đệ tử cảnh giác lẫn nhau, quyến rũ lẫn nhau. Phương pháp này có thể tu luyện cực nhanh, bớt đi biết bao nhiêu vất vả. Đã có cách tu luyện nhanh như vậy thì làm gì có ai lại thích đi tu luyện vất vả chứ. Chương 802. Lúc này trái tim của Âm Dương Lão Tổ đột nhiên thót lại. Cảm giác này khiến cho lão cảm thấy không ổn. Lão chưa bao giờ có cảm giác kỳ lạ như thế. Tu luyện đến cảnh giới này, lão đã sớm không có buồn, không vui. cho dù là trời sụp đất nứt cũng không ảnh hưởng gì đến tâm hồn của lão. Chỉ có vừa nãy một loại cảm giác thật không dễ chịu tỏa đến. Lâm Phàm đi thẳng một đường, phát hiện thôn xóm ở phía bắc cực ít, lâu lâu mới gặp được thì đều là những thôn nhỏ rách nát, dường như là họ luôn luôn sống ở trong nguy hiểm. Lâm Phàm đi ngang qua một thôn trang, tiến vào. Thôn dân nhìn hắn giống như là nhìn yêu quái vậy. Ai nấy đều vội vàng chạy về đóng cửa, len lén nhìn qua khe, như ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Họ đã trải qua cuộc sống như thế nào thì họ mới sợ như thế? Nếu như đã sợ như thế thì sao không rời khỏi Bắc Bộ, đi đến Đông Bộ, Tây Bộ hay là xuôi về Nam Bộ? Cuối cùng, Lâm Phàm đi gặp mặt trưởng thôn. Trưởng thôn là một ông lão, có râu tóc bạc trắng rất dài, trên mặt đầy những nếp nhăn. Sau khi đã nắm rõ lai lịch của mình, trưởng thôn đã buông lòng cảnh giác, đồng ý nói chuyện với hắn. Sau khi hỏi ra, thôn trưởng mới kể rõ tình hình. Họ sống trong phạm vi của tông môn, theo lý mà nói, tông môn sẽ phải che chở cho họ. Dù không cung cấp trợ giúp về vật chất, nhưng ít ra, khi họ gặp nguy hiểm, tông môn sẽ giơ tay tương trợ, thay bọn họ giải quyết nguy hiểm. Nhưng đáng tiếc, tông môn không như thế, mà tông môn còn mặc kệ. Mỗi khi đến ban đêm, người dân không dám ra ngoài. Có yêu tộc biết thôn của bọn họ, mỗi đêm sẽ làm thợ săn, lấy việc bắt giữ người của thôn dân làm niềm vui. Chỉ cần thôn dân mà thò đầu ra khỏi nhà sẽ bị bắt, sau đó sẽ biến mất không thấy tăm tích. Theo như lời kể của thôn trưởng, thôn này còn nguy hiểm hơn nhiều so với những gì Lâm Phàm tưởng tượng. Lâm Phàm đã nghĩ ra cảnh bị coi như là con mồi, là súc sinh, bị săn giết. Các thôn dân chắc chắn là phải sợ hãi vô cùng. Mà yêu tộc thân là thợ săn thì tâm tình chắc là sẽ rất sảng khoái. Lâm Phàm chuẩn bị ở lại đây một đêm. Hắn muốn biết là vị yêu tộc nào mà lại thích chơi đùa như vậy. Đã lâu rồi, chưa gặp được trò chơi vui, hẳn là sẽ rất sung sướng. Lâm Phàm mượn tạm thôn trưởng một căn nhà, trời còn chưa tối, ngồi khoanh chân, tiến vào trạng thái tu luyện. Sắc trời chuyển đen, bóng đêm bao phủ. Lâm Phàm đẩy cửa sổ, phát hiện thôn dân ở khắp nơi đã tắt đèn từ sớm. Nhà nhà đều tối đen như mực, không hề có một chút động tĩnh. Nơi đây như là một hoang thôn, không người cư trú. Thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu, mang đến một phong vị bóng tối. Lâm Phàm đóng cửa sổ rồi lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu sau, hắn nghe ở xung quanh có động tĩnh. Số lượng không bao nhiêu, chỉ có một dao động. Nói cách khác là chỉ có một tên yêu tộc tiến tới. Trong đêm đen yên lặng, một bóng hình giống như quỷ mị bay lượn. Những thôn dân này vẫn không liên tiếp rời khỏi đây. Ta sẽ mang tuyệt vọng tới cho bọn chúng, để cho bọn chúng bị dọa ngây ngốc trong tuyệt vọng. Cảm giác này thật là sung sướng. Lấy tuyệt vọng làm căn cơ để phát triển bản thân. Quả nhiên, nhân tộc là tài nguyên tu luyện hàng đầu. Không thấy rõ mặt của tên đang nói, nhưng lúc ánh trăng chiếu tới, Lâm Phàm phát hiện tên này còn rất trẻ. Vẻ bề ngoài cũng không khác gì so với con người, chỉ là hai bên trái phải khuôn mặt lại có những hoa văn họa hình. Đây chính là thực yêu tộc, là một chủng tộc không được coi là hàng đầu của yêu tộc. Bọn họ lấy tuyệt vọng làm thức ăn. Thực ra tộc này rất cường thịnh từ mấy ngàn năm trước. Ở thời đại đó, yêu tộc và nhân tộc không ngừng đại chiến, tùy ý cướp bóc, tuyệt vọng không ngừng, đếm nhiều không xuể. Thế nhưng kể từ khi trận chiến ổn định quan hệ giữa hai tộc, tuyệt vọng tiêu tán, bọn chúng chỉ có thể tự kiếm ăn. Còn mẹ nó chứ, thật bực bội, cái phương thức tu luyện thật biến thái. Tất nhiên là thực yêu tộc cũng có người từ bỏ thiên phú của bản thân rồi vất vả tu luyện bình thường, nhưng con số đó rất nhỏ. Có rất nhiều người cho rằng người có thiên phú mà không cần lại muốn tự đi tu luyện thì đúng là ngu. Thôn trang chuyển đến tiếng đập cửa nặng nề, tiếng đập cửa tỏa ra có vẻ ầm ầm đáng sợ. Các thôn dân không thể nào ngủ nổi, mọi người túm tụm lại với nhau, run lên bần bật. Ánh mắt thấp thỏm nhìn về phía những cánh cửa. Cảnh tượng này mỗi đêm đều xảy ra, Tinh thần của mọi người không chịu nổi, sắp sụp đổ. Đúng là tuyệt vọng trong tuyệt vọng. Thực yêu tộc đứng ở bên ngoài tham lam hút những khí tuyệt vọng. Trong bóng đêm có hơi thở tuyệt vọng vô hình vô ảnh bị hắn hút. Tuy rằng hơi thở này còn chưa tuyệt vọng đến tận cùng, hương vị không tính là quá ngon, nhưng hắn vẫn hút. Tên này quá yếu. Lâm Phàm cảm nhận hơi thở của đối phương thì rất kinh ngạc. Không ngờ ở phía Bắc yêu tộc lại nhỏ yếu nhưng lại càn rỡ đến mức như vậy. Nếu như ở phía Đông thì sợ rằng đã bị đánh cho tơi bời. Từ đây có thể nói là nhân tộc ở phía Bắc sống một cuộc sống cũng thật vất vả. Mọi người sống uất ức, họ cũng muốn rời khỏi phía Bắc đấy. Nhưng có lẽ vì cuộc sống quá khó, không bị yêu tộc bắt thì cũng coi như là tốt lắm rồi. Chứ đừng bàn gì đến việc man thú xuất hiện. Những cái này đối với người bình thường thì đều là khó có thể tưởng tượng nổi. Tiếng đập cửa vẫn cứ ầm ầm truyền tới, là đã gõ đến cánh cửa nhà Lâm Phàm đang ở. Chương 803. Lâm Phàm không nghĩ ngợi, mở cửa ra. Tên yêu tộc đứng ở bên ngoài đang chờ mong cơn tuyệt vọng ập đến, nhưng lại bị một màn trước mắt dọa cho giật mình. Gã biết người ở thôn này rất nhát gan, rất sợ hãi mỗi khi bọn họ xuất hiện. Nhưng ai có thể ngờ đối phương lại bước ra. Lâm Phàm nhìn tên thực yêu tộc cứ như vậy, đôi mắt trừng to, không ai nói gì cả. Tình huống lại trở nên bối rối. Lâm Phàm thật ra không cảm thấy xấu hổ, mà người xấu hổ chính là tên thực yêu tộc, nơi giao nhau giữa hắc ám và quang minh. Ở trong phòng có một ngọn đèn dầu đang chiếu. Trong bóng đêm bên ngoài lại có một tên yêu tộc. Đối với thực yêu tộc, gã chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Nhất thời gã không biết nên nói gì. Trước nay gã chưa từng gặp qua nhân tộc nào hung mãnh như thế. Đối diện với nhau một lát, tên đệ tử thực yêu tộc không thể nhịn được nữa. Gã muốn lợi dụng kỹ năng để hoàn toàn kích phát sự tuyệt vọng của đối phương. Bởi vì tên này nhìn làm cho gã cảm giác khó chịu. Gã cảm thấy bản thân mình bị sỉ nhục. Một khi đã như vậy thì... Tên thực yêu tộc cười lên một tiếng cười đáng sợ. Khóe miệng bỗng nhiên nứt ra mở rộng, tạo lên như là hình trăng lưỡi liềm. Hàm răng nhọn sắc kinh người, giống như là ma quỷ. Gã không tin đối phương lại không sợ, e rằng là bị dọa đến mức sự tuyệt vọng tăng lên. Thế nhưng người đi vào đây, một bàn tay từ trong bóng tối vươn ra túm lấy đầu của gã. Sau đó lạch cạch cửa phòng đóng lại. Bên ngoài im phăng phắc. Tên đệ tử thực yêu tộc không ngờ đâu, chuyện lại thành ra như vậy. Người này thật hung mãnh, túm đầu gã kéo vào, không cho gã cơ hội phản ứng. Ở trong nhà, gã nằm bê bết ở dưới đất, đôi mắt ngơ ngác nhìn quanh. Trong ánh mắt có thể nhận thấy gã đang rất hoảng hốt. Cuối cùng nhìn về người đang ngồi ở trên ghế, đây chính là kẻ đã kéo mình vào. Thoạt nhìn còn rất trẻ, nhưng hơi thở của đối phương tỏa ra như một ngọn núi, khiến cho gã không thể hô hấp nổi. Đây là một ngọn núi cao không vượt qua được. Người đó cũng thật biết chơi. Đêm hôm khuya khoắt ra ngoài hù dọa người ta là định làm gì? Lâm Phàm nhìn xuống, tên này có tu vi rất yếu. Lâm Phàm là đệ tử của Thánh Địa, thì cần có tu luyện một chút cũng có thể chém giết tên này. Không ngờ tên này ở đây lại làm vương làm tướng. Người là ai? Ta là đệ tử thực yêu tộc đó. Chúng ta chính là người trong nhà. Người có phải nhầm rồi không? Tên đệ tử thực yêu tộc có cảm giác có chút không ổn. Ở phía Bắc này, ai mà không biết nhân yêu một nhà. Mọi người đều là cùng hợp tác thương yêu lẫn nhau. Bàn tay vô hình điên cuồng vả đến tên thực yêu tộc. Ai là người nhà với ngươi? Lâm Phàm dùng uy thế nói. Thực yêu tộc. Lâm Phàm nhớ đến ở trong sách của Thánh Địa có ghi. Thực yêu tộc trong thời đại hỗn loạn là một thế lực rất mạnh, có thiên phú bản mạng, lấy sự tuyệt vọng làm thức ăn. Ở thời đại đó chính là thời đại của bọn chúng, như cá gặp nước. Đó cũng là thế lực khiến cho nhân tộc đau đầu. Sau đó khi cuộc sống trở lại hòa bình, thực yêu tộc chỉ có thể phá những trận nho nhỏ, rồi cuối cùng suy yếu. Bọn họ không thể duy trì được sự hưng thịnh. Vâng, không phải một nhà, đại ca. Tên thực yêu tộc đã bị vả đến mặt mũi sưng vù lên. Thấy đối phương còn trẻ tuổi như vậy, không ngờ lại tàn nhẫn như thế. Bàn tay to của hắn giơ lên, Lâm luân hồi chi hỏa lập lòe. Lâm Phàm nhẹ nhàng rút hồn phách của đối phương ra. Tu vi của tên này còn chưa ngưng tụ được thần hồn, vô số hình ảnh lướt qua trước mặt của Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn thấy những điều mình muốn biết, vốn muốn nghiền nát hồn phách của đối phương, nhưng không ngờ tên này có vẻ ngoài thoạt nhìn lại vượt ngoài dự kiến. Yêu tộc không có thói quen ăn thịt người, nhưng đại đa số mọi người đều không ngại ăn thịt người. Trong máu thịt người có ẩn chứa năng lượng, cho dù mỏng manh thì cũng còn tốt hơn loại thịt bình thường. Tên trước mắt lấy tuyệt vọng làm thức ăn, thích đe dọa nhân tộc, nhưng cũng không quá hạ thủ tàn nhẫn với nhân tộc. Hơn nữa khi tên này ở cùng với người cùng tộc, người cùng tộc nếu như gặp nhân tộc bị dọa, không có tuyệt vọng thì sẽ ăn luôn. Tên này lại còn muốn cứu nhân tộc, kiến nghị thả những nhân tộc đó quay về, chờ đến khi lớn lên rồi mới thịt tiếp. Vậy mà tên thực yêu tộc này đã cứu được không ít nhân tộc. Chỉ có kẻ yếu mới hiểu được sự đáng thương của kẻ yếu. Cái yếu của người đã cứu người đó. Lâm Phàm nghĩ, sau đó liền thả hồn phách của tên kia lại. Sau khi thấy đối phương tỉnh lại, Lâm Phàm nói, ta nhớ người rồi. Ta giống như bóng đè luôn luôn theo dõi người, để mắt đến người đó. Tính mạng của người bây giờ không còn là của người nữa, nghe chưa? Ta không muốn giết người. Người đi đi, sống cho cẩn thận vào. Lâm Phàm giống như là thần sáng trong mắt của thực yêu tộc. Người trước mắt đã trở thành một bóng ma tâm lý. Trải qua lần này, tên này đã biết nơi đây không còn an toàn nữa. Thôi, trốn đi chỗ khác, trốn đi chỗ khác. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.